Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lựa xong cần ma hạch. La Gia Lão Tổ ánh mắt theo Tiêu Lăng ngón tay di động, nhìn thấy bọn hắn chọn lựa ma hạch, cũng là phẩm chất tương đối dài thừa sau, trong lòng mặc dù có chút không muốn, nhưng ngoài mặt vẫn là duy trì nụ cười hòa ái. Ở những thứ này ma hạch cũng là La Gia chúng ta chú tâm cất giữ, hy vọng chúng nó có thể đối với các ngươi có chỗ trợ giúp. Sau đó, La Gia Lão Tổ lại chỉ hướng Thiên Nhai Thành trung tâm phương hướng, trong giọng nói mang theo một tia cung kính, kể tất nhiên các vị đã chọn xong, vậy thì xin đi theo ta, đến La Gia làm sơ nghỉ ngơi. Chúng ta sẽ lập tức an bài nhân thủ, đem ma hạch cùng không gian thuyền chuẩn bị kỹ càng, đưa đến trong tay các vị. Nói xong, hắn liền dẫn đầu hướng hắn lúc trước phương hướng chỉ bước đi. Tiêu Lăng mấy người thấy thế, liếc nhau, cũng theo sát phía sau. Theo bước tiến của bọn hắn, cảnh sắc chung quanh dần dần biến hóa, từ rộn rịp đường đi chuyển hướng càng thêm yên tĩnh nội thành. Thiên Nhai Thành khu vực trung tâm, kiến trúc càng thêm to lớn, trang trí cũng càng vì tinh xảo, cho thấy La Gia ở tòa này trong thành phố địa vị và lực ảnh hưởng. La Gia Lão Tổ dẫn theo bọn hắn xuyên qua mấy cái an tĩnh đường đi, cuối cùng đi tới một tòa trang trí hoa lệ trước cổng chính. Môn thượng điêu khắc tuyệt đẹp đồ án, cho thấy La Gia giàu có cùng phẩm vị. Nơi này chính là La Gia chúng ta phủ đệ, thỉnh các vị theo ta tiến vào. La Gia Lão Tổ khẽ cười nói, tiếp đó đẩy cửa ra. Tiêu Lăng bọn hắn đi theo La Gia Lão Tổ tiến nhập phủ đệ, trước mắt xuất hiện một cái rộng rãi đình viện, trong đình viện trồng lấy đủ loại trân quý hoa cỏ, trung ương là một cái hồ nước trong veo, trên mặt nước nổi lơ lửng vài miếng xanh biếc lá sen, cho người ta một loại yên lặng ưu nhã cảm giác. Mấy người xuyên qua đình viện, đi tới một cái trang trí hào hoa phòng khách. Trong phòng khách trưng bày tinh xảo đồ gia dụng, treo trên tường mấy tấm giá trị liên thành tranh chữ, cho thấy La Gia giàu có cùng phẩm vị. Dọc theo đường đi đụng tới một chút người hầu cùng thị nữ, nhìn thấy La Gia Lão Tổ dẫn người đi qua, cũng là nhao nhao dừng lại động tác trong tay, cung kính khom lưng hành lễ. Thỉnh các vị ở đây chờ một chút, ta sẽ cho người đem ma hạch cùng không gian thuyền đưa đến nơi này. La Gia Lão Tổ nói, tiếp đó phân phó người hầu vì bọn họ dâng trà. Tiêu Lăng bọn hắn ngồi ở thoải mái dễ chịu trên ghế salon, hưởng thụ lấy La Gia khoản đãi, đồng thời cũng tại trong lòng tính toán kế hoạch tiếp theo. Chương 311, lỗ sâu không gian. Lúc này, Tiêu Lăng đang ngồi ở trên ghế salon, trong tay lật xem cái kia cuốn Thiên Nhạn Cửu Hành Dực, hắn tâm tư đã bay đến như thế nào lợi dụng Thiên Yêu Hoàng hai cánh tới luyện chế một phần phi hành đấu kỹ kế hoạch bên trên. Chẳng được bao lâu, cái kia La Thành liền một lần nữa về tới chỗ này phòng khách, tại phía sau hắn, đi theo một cái thị nữ, trong tay nàng bưng một cái tinh xảo bằng gỗ khay. Trên khay, năm viên tản ra các loại tia sáng ma hạch cấp 7 lẳng lặng nằm, bên cạnh là một cái tản ra yếu ớt lục quang lục giai thiên độc hạt long thú ma hạch, mà tại những này ma hạch bên cạnh là một chiếc xinh xắn bằng gỗ mô hình thuyền, chiếc này thuyền nhỏ chung quanh, ngân mang lấp lóe, không gian ba động mơ hồ có thế cảm giác, hiển nhiên là bất phàm chi vật. La Thành đem khay đặt ở Tiêu Lăng trước mặt trên bàn trà, khẽ cười nói, "Ghê các hạ, đây là ngài chọn lựa năm mai ma hạch cấp 7, cùng với một cái lục giai thiên độc hạt long thú ma hạch." Hắn chỉ vào chiếc kia bằng gỗ thuyền nhỏ tiếp tục giới thiệu. "Chiếc này không gian thuyền là La Gia chúng ta cấp cao nhất không gian thuyền, phí tổn tại 500 vạn kim tệ trở lên. Tốc độ cực nhanh, lại nội bộ công trình đầy đủ, đủ để ứng đối đủ loại đường dài du lịch cần." Tại La Thành lúc giới thiệu, trên mặt của hắn không tự chủ được thoáng qua một tia đau lòng chi sắc. Chiếc này không gian thuyền cùng 5 viên ma hạch cấp 7 giá trị, cho dù là đối với La Gia đại gia tộc như thế tới nói, cũng là một món chi tiêu không nhỏ. Tiêu Lăng ánh mắt tại trên khay ma hạch cùng không gian trên thuyền đảo qua, trong mắt lóe lên vẻ hài lòng tia sáng. Hắn gật đầu một cái, đối với La Thành nói, "Ê La Gia Lão Tổ, đa tạ. Những thứ này ma hạch cùng không gian thuyền đúng là chúng ta cần có, các ngươi xử lý chuyện hiệu suất cũng không tệ." Nói xong, Tiêu Lăng từ chính mình trong nạp giới lấy ra một cái dương chi bạch ngọc bình, nhẹ nhàng đặt lên La Thành trước mặt. Đây là một cái lục phẩm đấu linh đan, xem như trao đổi viên kia lục giai thiên độc hạt long thú ma hạch thù lao. La Thành tiếp nhận bạch ngọc bình, mở ra nắp bình nhẹ nhàng hít hà, trên mặt đã lộ ra nụ cười hài lòng. "Tiêu Lăng các hạ quả nhiên là thủ tín người, cái này đấu linh đan phẩm chất thượng thừa, chính là ta thuở bình sinh ít thấy, đủ để trao đổi viên kia lục giai ma hạch." Song phương giao dịch thuận lợi hoàn thành, La Thành thái độ cũng biến thành càng thêm nhiệt tình. "Tiêu Lăng các hạ, Nếu như các ngươi tại Thiên Nhai Thành còn có bất luận cái gì cần, cứ việc phân phó. La gia chúng ta nhất định sẽ tận dụng hết khả năng cung cấp trợ giúp. Tiêu Lăng mỉm cười, hắn biết La Thành lời nói này không chỉ là theo lễ phép, nhiều hơn chính là muốn cùng bọn họ cái này tuổi trẻ cường giả bảo trì quan hệ tốt đẹp. La gia lão tổ hảo ý chúng ta tâm lĩnh. Bất quá, chúng ta chính xác còn có chuyện quan trọng tại người, không tiện tại Thiên Nhai Thành ở lâu. Tiêu Lăng đứng dậy, hướng La Thành khẽ gật đầu ra hiệu, tiếp đó mang theo Tử Nghiên, Tiểu Y Tiên, Thanh Lân cùng tiểu tử cùng rời đi La gia phủ đệ. Mà La Thành thì đứng tại cửa phủ đệ, đưa mắt nhìn bọn hắn rời đi, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Những người trẻ tuổi này thực lực cùng bối cảnh đều không thể khinh thường, hôm nay giao dịch mặc dù để cho hắn tổn thất không thiếu, nhưng có thể cùng dạng này cường giả thiết lập quan hệ tốt đẹp, có lẽ đối với La gia tới nói, mà không phải cùng trở mặt, tuyệt đối trăm lợi mà không có một hại. Rời đi La gia phủ đệ sau, Tiêu Lăng mang theo ba vị bạn gái, nhàn nhã hướng Thiên Nhai Thành trung tâm quảng trường đi đến. Bởi vì bọn họ phía trước ở trong thành đưa tới trận kia tiểu phong ba, để cho người chung quanh đều ý thức được bọn hắn không phải dễ treo nhân vật, bởi vậy, dọc theo đường đi cũng không có người dám tới quấy rầy. Bốn người bọn họ thoải mái mà xuyên qua rộn ràng đường đi, hướng về quảng trường phương hướng bước đi. Quảng trường, đám người rộn rộn ràng ràng, phi thường náo nhiệt. Tiêu Lăng bọn hắn dọc theo giữa quảng trường cái kia cao vút thang đá chậm rãi đi lên, thang đá hai bên là điêu khắc tuyệt đẹp hàng rào, mỗi một cấp bậc thang đều lộ ra trang trọng mà cổ lão. Bước tiến của bọn hắn thong dong, phản phất tại hưởng thụ này nháy mắt yên tĩnh. Một phút đồng hồ sau, bọn hắn đã đứng ở bệ đá đỉnh. Từ nơi này nhìn lại, toàn bộ quảng trường cảnh sắc thu hết vào mắt, đám người như là kiến hôi bận rộn, nhìn ra được tòa này Thiên Nhai Thành náo nhiệt cùng phồn hoa. Trên bệ đá, mấy vị cường giả thủ hộ lấy vị trí trung tâm, ánh mắt của bọn hắn cảnh giác, nhưng nhìn thấy Tiêu Lăng bọn hắn đi lên, cũng chỉ là khẽ gật đầu, không có quá nhiều quan hệ. Tiêu Lăng ánh mắt tại những này thủ hộ giả trên thân nhẹ nhàng đảo qua, tiếp đó chuyển hướng bệ đá trung tâm. Nơi đó, một cái cực lớn đen như mực trống rỗng xoay chậm chậm, phản phất một cái thông hướng một cái thế giới khác môn hộ. Trống rỗng chung quanh, không gian lực lượng như là sóng nước rạo rực, tản mát ra làm người sợ hãi ba động. Cái không gian này lỗ sâu, chính là Thiên Nhai Thành thông hướng Trung Châu không gian thông đạo, sự hiện hữu của nó, để cho Thiên Nhai Thành trở thành một cái trọng yếu giao thông đầu mối then chốt, cũng là tòa thành thị này có thế như thế phồn vinh nguyên nhân chủ yếu. Đây chính là cái kia lỗ sâu không gian sao, cường giả đấu tôn thủ đoạn, quả nhiên kinh khủng như vậy. Tiêu Lăng đứng tại bệ đá biên giới, nhìn chăm chú cái kia cực lớn đen như mực trống rỗng, nó giống như một cái thâm thúy vũ trụ hắc động, tản ra một loại thần bí cường đại lực hấp dẫn. Ánh mắt của hắn xuyên qua trống rỗng, nhìn thấy chính là một mảnh tự hồ vĩnh vô chỉ cảnh hắc ám, cùng với cái kia làm cho người kinh hãi run sợ quỷ dị tiếng rít. Tiêu Lăng đứng tại lỗ sâu không gian biên giới, trong lòng biết rõ cái lối đi này cũng không phải là lúc nào cũng gió êm sóng lặng. Không gian thông đạo bên trong, mặc dù cơ hội xa vời, nhưng xác thực tồn tại lấy tao ngộ không gian phong bạo phong hiểm. Loại kia phong bạo, đối với không phải đấu tôn cấp bậc cường giả tới nói, cơ hồ là trí mạng. Một khi đụng tới, nhẹ thì trọng thương, nặng thì mất mạng, sự khủng bố trình độ không cần nói cũng biết. Trong nguyên tắc, Tiêu Viêm chính là khi tiến vào cái không gian này lỗ sâu sau, đi tới Trung Châu, kết quả tại không gian lỗ sâu bên trong gặp được cực kỳ khó được vừa thấy không gian phong bạo, kết quả dẫn đến bị thương không nhẹ. Ta cố ý sớm hơn 2 năm qua đến nơi đây, hy vọng vận khí của ta có thể so sánh Tiêu Viêm tốt một chút, đừng để ta đụng tới cái kia hiếm thấy không gian phong bạo. Trong nội tâm, Tiêu Lăng yên lặng nói thầm mấy câu. Tiểu Y Tiên, Thanh Lân, Tử Nghiên tam nữ cũng đứng tại không gian thông đạo phía trước, trong ánh mắt của các nàng tràn ngập tò mò cùng thăm dò khát vọng. Tiêu Lăng nhìn xem các nàng, mỉm cười phá vỡ trầm mặc, ghê tốt, mấy người các ngươi, chớ do dự, thời gian của chúng ta quý giá, là thời điểm đạp vào lữ trình. Bốn người đứng tại lỗ sâu không gian biên giới, liếc mắt nhìn nhau, lẫn nhau trong ánh mắt đều để lộ ra đối tiếp xuống lữ trình chờ mong. Cùng đi a. Tiêu Lăng nhẹ nói, tiếp đó trước tiên cất bước, bước vào cái kia xoay tròn đen như mực trống rỗng. Tiểu Y Tiên, Thanh Lân, Tử Nghiên theo sát phía sau, bốn người thân ảnh dần dần biến mất ở lỗ sâu không gian thâm thúy bên trong. Theo bọn hắn tiến vào, lỗ sâu không gian xoay tròn tự hồ trở nên càng thêm cấp tốc, chung quanh không gian lực lượng cũng biến thành càng thêm mãnh liệt. Nhưng bốn người thân ảnh đã sáp nhập vào cái kia mảnh hắc ám, bắt đầu bọn hắn mới mạo hiểm. Khi bốn người bước vào lỗ sâu không gian một khắc này, thân ảnh của bọn hắn phản phất bị một cổ lực lượng vô hình thôn phệ, trong nháy mắt biến mất ở trong một mảnh ngân quang. Cái kia ngân quang chậm rãi khuếch tán, cuối cùng sáp nhập vào chung quanh cái kia thâm thúy trong bóng tối. Tiêu Lăng cùng các đồng bạn vừa mới đi vào lỗ sâu, trước mắt lập tức trở nên đen kịt một màu, ngay sau đó, một loại kỳ lạ mất trọng lượng cảm giác đánh tới, để cho người ta có loại bồng bềnh không chắc ảo giác. Loại cảm giác này, giống như là người lần thứ nhất nếm thử đi thang máy lúc mới lạ thể nghiệm. Bất quá, loại này cảm giác khó chịu cũng không có kéo dài quá lâu. Bằng vào thực lực của bọn hắn, rất nhanh liền thích ứng loại này không gian thông đạo đặc thù hoàn cảnh. Nhất là Tử Nghiên, nàng tự hồ đối với loại hoàn cảnh này cảm thấy phá lệ thoải mái dễ chịu, phản phất nơi này không gian lực lượng cùng nàng có một loại nào đó thiên nhiên lực tương tác. Thái hư cổ long đối không gian thiên phú, quả nhiên kinh khủng như vậy. Theo bọn hắn xâm nhập lỗ sâu không gian, một cái kỳ dị không gian thông đạo dần dần hiện ra ở Tiêu Lăng đám người trước mắt. Cái lối đi này tự hồ không có điểm cuối, hai bên là mịt mù màu bạc nhạt không gian bức tường ngăn cản, bọn chúng như ẩn như hiện, cho người ta một loại như mộng ảo cảm giác. Thông đạo bản thân ước chừng có 10 trượng trở lại rộng, ở giữa là một đầu rõ ràng con đường. Mà cuối lối đi, cùng với trên dưới phương hướng, đều bị thâm thúy hắc ám bao phủ, để cho người ta không khỏi cảm thấy một tia thần bí cùng bất an. Tại trong bóng tối này, mơ hồ có thể cảm nhận được mãnh liệt không gian ba động, bọn chúng giống như là đang thì thầm, lại giống như như nói cái không gian này bí mật. Toàn bộ lối đi dị thường yên tĩnh, không có một tia âm thanh, chỉ có sức mạnh không gian đang lặng lẽ di động. Theo Tiêu Lăng nhẹ nhàng vung tay lên, bọn hắn mới từ La Gia Lão Tổ nơi đó lấy được không gian thuyền liền xuất hiện ở trong tay của hắn. Cái này xinh xắn thuyền mô hình vừa xuất hiện, giống như là bị làm ma pháp, cấp tốc bành trướng, trong nháy mắt đã biến thành một chiếc dài mấy trượng rộng hùng vĩ thuyền. Thân tàu mặt ngoài, màu bạc nhạt không gian lực lượng như dòng nước lưu chuyển, cho người ta một loại thần bí lại mạnh mẽ cảm giác. Cái đồ chơi này thực sự là thần kỳ, khó trách La Gia Lão Tổ nói nó có giá trị không nhỏ. Trong mắt Tiểu Y Tiên lập lòe hiếu kỳ tia sáng, rõ ràng đối với chiếc này không gian thuyền thần kỳ biến hóa cảm thấy kinh ngạc. Tiêu Lăng cười cười, thoải mái mà nói, "Ghế tốt, chúng ta là thời điểm lên đường." Thân hình hắn nhảy lên, nhẹ nhàng rơi vào thuyền bè bong thuyền. Tử Nghiên, Tiểu Y Tiên cùng Thanh Lân cũng theo sát phía sau, mang theo hiếu kỳ cùng tâm tình hưng phấn lên thuyền. Đứng tại không gian thuyền bong thuyền, loại kia kỳ quái mất trọng lượng cảm giác đã biến mất vô tung vô ảnh. Bốn phía không gian lực lượng tự hồ bị thân thuyền một loại lực lượng thần bí nào đó ngăn lại cản, để cho người ta cảm thấy vừa an toàn lại thần kỳ. Tiêu Lăng ánh mắt rơi vào trên đầu thuyền một cái nổi bật trang bị, nó ước chừng cao một thước, bộ dáng như cái đen như mực cọc gỗ, nhưng rõ ràng không phải thông thường đầu gỗ. Hắn mang theo tam nữ hướng đi cái kia trang bị, đưa tay nhẹ nhàng chạm đến, tiếp đó chậm rãi đem đấu khí trong cơ thể chuyển vào đi. Ngay tại đấu khí rót vào trong nháy mắt, không gian thuyền giống như là bị kích hoạt lên. Một cổ cường đại lực đẩy từ thân tàu nội bộ tuôn ra, thân thuyền chấn động mạnh một cái, tiếp đó giống mũi tên bắn ra ngoài. Cảnh tượng chung quanh bắt đầu nhanh chóng lui về phía sau, trở nên mơ hồ, chỉ có đầu thuyền cái kia trang bị phát ra ánh sáng nhàn nhạt, chỉ dẫn bọn hắn đi tới phương hướng. Yên tĩnh mà hắc ám không gian thông đạo bên trong, một đạo ngân mang lặng yên không tiếng động thiểm lược mà qua, trong nháy mắt sau, chính là biến mất ở hắc ám phần cuối, bộ dáng như vậy, liền giống như trong không gian độc cô người lữ hành. Qua, wow, tốc độ này, đơn giản quá kích thích. Tử Nghiên hưng phấn mà kêu lên, con mắt của nàng lấp lóe một cổ đối với chuyện mới mẻ hưng phấn. Tiểu Y Tiên cùng Thanh Lân cũng lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, rõ ràng đối với chiếc này không gian thuyền tính năng cảm thấy 10 phần ngoài ý muốn. Nhìn xem Tiêu Lăng hướng cái kia trang bị rót vào đấu khí, không gian thuyền lập tức tựa như tia chớp phi nhanh, Tử Nghiên hưng phấn mà tiến đến Tiêu Lăng bên cạnh, trong mắt lập lòe nhau nhau muốn thử tia sáng. Thứ này thật thú vị. Để cho ta cũng tới thử xem a. Nàng tràn đầy phấn khởi nói. Tiêu Lăng nghe nói như thế, lông mày hơi nhíu, mang theo một tia nụ cười nghiền ngẫm đáp lại nói, "Ê, ngươi xác định. Vậy kế tiếp đi thuyền liền giao cho ngươi." Tử Nghiên rõ ràng không có phát giác được Tiêu Lăng trong lời nói nói đùa, nàng tự tin dương lên cái cằm, hừ nhẹ một tiếng, "Y hừ, cái này sao có thể làm khó ta." Gặp nàng bộ dáng này, Tiêu Lăng không cần phải nhiều lời nữa, nghiêng người nhường ra vị trí. Ra hiệu nàng có thể tiếp nhận. Tốt a, vậy thì giao cho ngươi. Nếu như chơi mệt rồi, nhớ kỹ để cho Thanh Lân cùng Tiểu Y Tiên giúp ngươi. Tử Nghiên gặp Tiêu Lăng tránh ra, lập tức hưng phấn mà đi lên trước, nàng cười hắc hắc, tràn ngập tự tin nói, "Nghe chờ coi a, nhờ ngươi nhìn ta một chút lợi hại." Nàng bắt đầu thử nghiệm khống chế đấu khí chuyển vận, theo nàng đấu khí tăng giảm, không gian thuyền tốc độ cũng theo đó biến hóa, một hồi gia tốc, một hồi giảm tốc. Tử Nghiên chơi đến quên cả trời đất, tốc độ của nàng khống chế mặc dù còn có chút xa lạ, thế nhưng phần khoái hoạt cùng tự do cảm giác cũng là không cách nào che giấu. Nhìn thấy Tử Nghiên đã hoàn toàn đắm chìm tại trong điều khiển không gian thùy niềm vui thú, Tiêu Lăng không có quấy rầy nàng, mà là quay người đi về phía Tiểu Y Tiên cùng Thanh Lân vị trí. Chúng ta đi tới Trung Châu lữ trình đại khái phải bỏ ra thời gian một tháng. Cho Tiêu Lăng vừa chăm chú nhìn lấy Tử Nghiên hưng phấn mà thao túng không gian thuyền, vừa hướng Tiểu Y Tiên cùng Thanh Lân nói, ta nghĩ thừa dịp trong khoảng thời gian này, đem cổ kỳ thiên yêu hoàng thây khô xử lý một chút, luyện chế ra một bộ thiên nhãn cửu hành dực. Nếu như trong thời gian này có cái gì tình trạng đột phát, Tiên Nhi, ngươi nhớ kỹ trước tiên cho ta biết. Hắn quay đầu nhìn về phía Thanh Lân, tiếp tục nói, nghe đến nỗi Tử Nghiên, nàng lúc này là mới mẻ nhiệt tình bên trên. Qua không được bao lâu, nàng có thể liền sẽ cảm thấy công việc này đơn điệu nhàm chán. Thanh Lân, đến lúc đó, ngươi có thể triệu hoán mấy cái loài rắn ma thú đến giúp đỡ, để bọn chúng thay phiên rót vào đấu khí, dạng này vừa có thể bảo trì tốc độ thuyền, cũng sẽ không để các ngươi tại cái này lãng phí thời gian. Nghe được Tiêu Lăng an bài, Tiểu Y Tiên cùng Thanh Lân đều nghiêm túc gật đầu một cái, tỏ ra là đã hiểu. Tử Nghiên mặc dù đang chuyên tâm tại điều khiển không gian thuyền, nhưng cũng nghe đến đối thoại của bọn họ. Nàng quay đầu chớp chớp mắt, nghịch ngợm nói, "Ghê Tiêu Lăng, ngươi nói bậy, ta này liền mở đến Trung Châu nhường ngươi nhìn một chút." Tiêu Lăng nhìn xem Tử Nghiên bộ kia bộ dáng chuyên chú, chỉ có thể cười khổ lắc đầu, tiếp đó hướng Tiểu Y Tiên cùng Thanh Lân ném một cái hiểu ý ánh mắt, khẽ gật đầu ra hiệu. Tiếp lấy, hắn liền quay người đi vào không gian trong thuyền bộ một cái phòng, chuẩn bị bắt đầu hắn luyện chế việc làm. Tiêu Lăng đi vào không gian trong thuyền rộng rãi nhất một gian phòng, bắt đầu chỉnh lý. Thanh ra một mảnh cũng đủ lớn đất trống. Động tác của hắn cấp tốc mà đâu vào đấy, rất nhanh liền chuẩn bị xong khu làm việc vật. Tiếp lấy, hắn nhẹ nhàng vung tay lên, cái kia khổng lồ thiên yêu hoàng thây khô trống rỗng xuất hiện, cơ hồ chiếm cứ gian phòng đại bộ phận không gian, chỉ còn lại Tiêu Lăng đứng yên một khu vực nhỏ. Cái này thây khô vừa xuất hiện, cả căn phòng bầu không khí đều trở nên ngưng trọng lên. Đúng lúc này, bên ngoài đang thao túng không gian thuyền Tử Nghiên đột nhiên cau mũi một cái. Bất mãn nói lầm bầm, "Ghê đây là gì hương vị a, thật là khiến người ta chán ghét." Thanh âm của nàng xuyên thấu qua cửa phòng khe hở truyền vào, mang theo một tia dí dỏm phàn nàn. Tiêu Lăng nghe được Tử Nghiên lời nói, không khỏi cười khẽ một tiếng, hắn biết Tử Nghiên xem như thái hư cổ long, đối với thiên yêu hoàng khí tức tự nhiên có chút mẫn cảm, nhưng hắn cũng không biện pháp, dù sao đây là hắn sau đó muốn xử lý trọng yếu tài liệu. Thế là Tiêu Lăng liền tiện tay thi triển một đạo linh hồn che chắn, đem bên trong căn phòng khí tức cùng ngăn cách ngoại giới, bảo đảm công tác của hắn không bị quấy rầy. Sau đó hắn đơn giản dễ dàng đi đến kia đối rộng rãi ngọc thạch cốt dực phía trước, bọn chúng ước chừng có rộng 2-3 trượng, chiếm cứ gian phòng rõ rệt vị trí. Hắn xuề bàn tay ra, nhẹ nhàng chạm đến lấy cánh xương, cảm nhận được một cổ lạnh buốt xuyên thấu qua đầu ngón tay truyền đến, nhưng ở trong cổ lạnh lẽo này, lại ẩn chứa một tia khó mà phát giác ấm áp. Cái này khiến hắn cảm thấy kinh ngạc. Bởi vì đầu này thiên yêu hoàng ma thú đã chết đi không biết bao nhiêu năm, lại còn có thể tản mát ra nhiệt độ như vậy. Thực sự là không thể tưởng tượng nổi, Ghê Tiêu Lăng nghĩ thầm, Ghê cái này sắp đột phá bát giai thiên yêu hoàng thi thể, quả nhiên phi phàm. Thực sự là kiện bảo bối, luyện chế thành phi hành đấu kỹ phẩm chất chắc chắn rất không tệ. Tiêu Lăng nhẹ giọng tán thưởng, ánh mắt của hắn càng thêm chuyên chú xem kỹ lấy này đối ngọc thạch cốt dực. Bọn chúng mang theo trong suốt, xuyên thấu qua cánh xương. Hắn có thể thấy rõ bên trong lưu động năng lượng kỳ dị, giống như là một đám tự do du động điểm sáng. Tiêu Lăng khe khẽ gõ một cái cánh xương, phát ra thanh thúy khi ban khanh gây âm thanh, tiếp đó phóng xuất ra tinh thần lực của mình, từ bên ngoài đến bên trong tỉ mỉ dò xét. Đối với ma thú cường đại tới nói, dù cho nhục thân tiêu vong, linh hồn cũng có thể là trên thế gian bồi hồi thời gian rất lâu. Bình thường, giữ lại một tia tàn hồn cũng không khó. Cổ này thiên yêu hoàng thây khô thực sự là bị chết triệt để. Tiêu Lăng tra xét rõ ràng một phen, thậm chí ngay cả một tia tàn hồn vết tích đều không tìm được. Hắn không khỏi có chút hiếu kỳ, dạng này một đầu ma thú cường đại, tại sao sẽ ở hắc giác vực loại địa phương kia vô thanh vô tức vẫn lạc, hơn nữa bị chết triệt để như vậy. Nói không chừng gia hỏa này là thiên yêu hoàng tộc phái tới thám tử, muốn thám thính chút khôn tin tức, kết quả bị chút khôn phát hiện, một cái tát liền giải quyết. Tiêu Lăng lẩm bẩm, càng nghĩ càng thấy phải cái suy đoán này đáng tin cậy. Hắn đã nghĩ tới Tử Nghiên phụ thân, lại liên tưởng đến cổ này thiên yêu hoàng thây khô xuất hiện tại hắc giác vực, đã cảm thấy khả năng này lớn hơn. Dù sao, đây chính là một đầu thất giai, gần như sắp đột phá đến bát giai thiên yêu hoàng, bằng vào hắn chủng tộc thiên phú, liền xem như cùng thấp tinh cấp đấu tôn cũng có sức đánh một trận, nhất là tốc độ của nó, chạy trốn càng là dễ như trở bàn tay. Hắc giác vực bên trong, muốn tìm được có thế nhẹ nhõm đối phó loại này cấp bậc ma thú cường giả, đó thật đúng là khó càng thêm khó. Nếu quả thật có vị nào cường giả ra tay giải quyết đầu này thiên yêu hoàng, những cái kia tham lam gia hỏa làm sao có thể bỏ qua trên người nó bất luận cái gì thứ đáng giá. Giết nó nhưng cái gì đều không cầm, đây quả thực là căn bản chướng mắt cái này chỉ thiên yêu hoàng. Tất cả dấu hiệu đều cho thấy, hạ thủ người không chỉ có thực lực siêu quần, hơn nữa tài phú kinh người, mà tại Hắc Giác vực, Tiêu Lăng trước tiên có thế nghĩ tới, chính là đỉnh phong đấu thánh Chúc Khôn. Đối với đứng tại đấu thánh đỉnh phong Chúc Khôn tới nói, một cái chưa đạt đến bát giai thiên yêu hoàng, chỉ sợ ngay cả nhét kẻ răng đều không đủ, chớ đừng nhắc tới có thế gây nên hứng thú của hắn. Chương 312, xử lý ma thú thây khô. Tiêu Lăng nhẹ nhàng nở nụ cười, khứ trừ những tạp niệm này chiếm giữ suy nghĩ của mình. Dù sao, bất kể là ai để cho đầu này thiên yêu hoàng vẫn lạc, bây giờ nó đã rơi vào trong tay hắn, đó chính là hắn. Đợi đến có cơ hội mang theo Tử Nghiên đi gặp lão Long Hoàng Chúc Khôn thời điểm, Tiêu Lăng dự định thuận tiện hỏi thăm một chút, có phải hay không chỉ có một cái này thiên yêu hoàng gặp độc thủ của hắn. Nếu như biết được còn có khác thiên yêu hoàng cũng tao ngộ bất hạnh, hơn nữa có thể giải được đại khái vị trí, Tiêu Lăng cũng sẽ không để ý tìm chút thời giờ đi tìm kiếm một phen. Dù sao, cho tiểu y tiên mấy người các nàng cũng luyện chế một bộ từ thiên yêu hoàng hai cánh luyện chế mà thành phi hành đấu kỹ, ngược lại cũng có thể để các nàng có không ít chỗ tốt. Không có tiếp tục xoắn xuýt, Tiêu Lăng từ trong nạp giới lấy ra một thanh đao dài sắc bén, cây đao này là dùng ma thú cấp 6 tài liệu chú tâm chế tạo, từ trong Hắc Giác vực vơ vét mà đến. Đối mặt đầu này khi còn sống cơ hồ muốn đột phá đến bát giai thiên yêu hoàng, cho dù là sau khi chết, lực phòng ngự của nó cũng vẫn như cũ không thể khinh thường. Hắn đem đấu khí rót vào trong trường đao, thân đao lập tức phát ra quang mang nhàn nhạt. Tiêu Lăng nhắm ngay thây khô dưới cánh tương đối mềm mại bộ vị, tiếp đó bỗng nhiên một đao đâm vào. Đúng lúc này, phát giác được Tiêu Lăng động tĩnh, thiên yêu hoàng thi thể lập tức liền có phản ứng, trong cơ thể nó đột nhiên bộc phát ra một cổ cường đại hấp xả lực, nhất là kia đối cánh xương, càng là sáng lên sáng chói ngọc mang, tạo thành một loại bảo hộ, ngăn trở Tiêu Lăng thêm một bước hành động. Tiêu Lăng lông mày nhíu một cái, hắn không nghĩ tới cho dù là chết đi thiên yêu hoàng, hắn thi thể còn có phản ứng như vậy. Hắn gia tăng đấu khí thu phát, trên trường đao tia sáng trở nên càng thêm lóa mắt, cùng thiên yêu hoàng trên thi thể ngọc mang tạo thành giằng co. Tiêu Lăng nắm chặt chui đao, sử dụng ra tất cả vốn liếng, cuối cùng đem thanh trường đao kia từ trong vỏ rút ra. Nhưng mà, ngay tại mũi đao thoát ly vỏ miệng một sát na, nét mặt của hắn trong nháy mắt trở nên cực kỳ phức tạp, cơ hồ là theo bản năng lấy tay bưng kín lỗ mũi và miệng. Tiêu Lăng trong lòng cảm thấy, nếu là người bình thường ngửi được cổ này thi xú vị mà nói, mùi vị kia đơn giản có thể đem người hung ngất đi. Hắn nhanh chóng ngừng thở, đem cổ này hôi thối phong tỏa tại vỏ đao chung quanh, chỉ sợ cổ này mùi khó ngửi phiêu tán ra ngoài, ảnh hưởng đến bên ngoài ba cái kia nha đầu. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đem vỏ đao phong bế càng chặt hơn, bảo đảm không có một tia mùi vị khác thường tiết lộ. Tiếp lấy, Tiêu Lăng triệu hồi ra một tia dị hỏa, đem trường đao tại hỏa diễm bên trong thiêu đốt thêm vài phút đồng hồ. Theo thời gian trôi qua, cái kia cổ làm cho người nôn mửa khí tức cuối cùng bị dị hỏa nhiệt độ cao bốc hơi, tiêu tan trong không khí. Tiêu Lăng ánh mắt lần nữa tập trung tại trên thiên yêu hoàng thây khô, trên mặt của hắn mang theo vẻ chán ghét, nhưng nội tâm lại là khiếp sợ không thôi. Hắn đã sớm biết cái này thây khô nội bộ còn sót lại lấy không tan hết cuồng bạo phong thuộc tính năng lượng, nhưng làm hắn bất ngờ là cổ phong này thuộc tính năng lượng bên trong lại còn xen lẫn một tia khí tức nóng bỏng. Cái này thiên yêu hoàng cánh xương, dùng để luyện chế thiên nhãn cửu hành dực, hiệu quả có thể so ta dự trù còn tốt hơn. Tiêu Lăng trong mắt lập lòe vẻ hưng phấn, hắn phong bế miệng mũi, để phòng lần nữa bị mùi hôi thối kia xâm nhập, tiếp đó động tác cấp tốc mà thuần thục bắt đầu dọc theo thây khô cơ thể chỗ va chạm cắt chém. Mấy phút công phu, thiên yêu hoàng trên người kia đối cánh xương liền bị hắn lành lặn chia nhỏ xuống. Đúng lúc này, chơi chán không gian thuyền Tử Nghiên đẩy hắn ra cửa phòng, hoặc bác mà thẳng bước đi vào. Nàng cười hì hì, ánh mắt bên trong mang theo một tia nghịch ngợm, để bên ngoài quá nhàm chán, ta tới nhìn ngươi một chút bên này tiến triển như thế nào. Tiêu Lăng thu hồi suy nghĩ, bất đắc dĩ liếc mắt nhìn Tử Nghiên, đưa tay nhẹ nhàng vuốt vuốt nàng một đầu kia màu tím mái tóc, mang theo một nụ cười nói, kẻ ta liền biết, ngươi nha đầu này mới mẻ nhiệt tình vừa qua, liền sẽ cảm thấy nhàm chán. Kế tiếp, ta liền phải đem cổ này thiên yêu hoàng thi thể xử lý một chút, ngươi có thể ở bên cạnh nhìn xem. Tiêu Lăng nói, bàn tay nhẹ nhàng một lần, ngọn lửa vô hình từ lòng bàn tay của hắn lộ ra, theo hắn phất tay động tác, hỏa diễm bỗng nhiên tăng vọt, giống như một đầu hỏa xà giống như nhào về phía trên mặt đất Thiên Yêu Hoàng thi thể. Có Vẫn Lạc Tâm Viêm, coi như nó có cái gì còn sót lại sức mạnh cũng không đủ là mối họa, những cái kia tài liệu trân quý chính là như vậy luyện hóa đi ra ngoài. Tiêu Lăng một bên thao tác, vừa hướng Tử Nghiên giải thích, trong giọng nói để lộ ra một tia dễ dàng cùng tự tin. Tử Nghiên tò mò đến gần một chút, con mắt nhìn chằm chằm ngọn lửa kia cùng Thiên Yêu Hoàng thi thể, tự hồ đối với sắp phát sinh biến hóa tràn đầy chờ mong. Ngọn lửa vô hình chặt chẽ bao vây lấy Thiên Yêu Hoàng thi thể, phóng xuất ra làm cho người hít thở không thông nhiệt độ cao, nhiệt độ này chậm rãi xuyên thấu qua làn da, thấm vào cái kia khô đét khối thịt bên trong. Theo từng đợt e suy suy e âm thanh, nguyên bản nhìn như khô héo da thịt vậy mà cho thấy vượt quá tưởng tượng cứng cỏi. Nhưng mà, cho dù là dạng này cứng cỏi, tại Vẫn Lạc Tâm Viêm kéo dài bị bỏng phía dưới cũng bắt đầu dần dần khuất phục. Đầu tiên là những cái kia như đống bùn nhão giống như tái nhợt nanh vuốt, bọn chúng lấy một loại cơ hồ không phát hiện được tốc độ chậm rãi thu nhỏ, thể tích dần dần giảm bớt. Theo thể tích thu nhỏ, nanh vuốt màu sắc cũng bắt đầu phát sinh biến hóa, từ tái nhợt dần dần chuyển biến là một loại thâm thúy màu đỏ xanh. Tại nanh vuốt đỉnh nhọn chỗ, một cổ khí tức sắc bén bắt đầu khuếch tán, phản phất liền không khí đều có thể bị dễ dàng xé rách. Mà Thiên Yêu Hoàng vỏ ngoài tại ngọn lửa vô hình thiêu đốt phía dưới bắt đầu quang xoắn, nhưng như cũ duy trì vốn có hình thái, không có một chút dấu hiệu hòa tan. Mà nội bộ khối thịt lại tại dưới nhiệt độ cao dần dần hóa thành tro tàn, chỉ để lại một đoàn nhỏ màu đỏ xanh huyết dịch. Huyết dịch này tản ra mãnh liệt năng lượng ba động, rõ ràng chiếu vào Tiêu Lăng linh hồn cảm giác bên trong. Tiêu Lăng trên mặt lộ ra vẻ vui sướng, hắn nhẹ nhàng nâng lên bàn tay, một cổ nhu hòa hấp lực từ lòng bàn tay tuôn ra, cái kia màu đỏ xanh huyết dịch liền từ làn da trống rỗng bên trong chậm rãi bay ra, cuối cùng lơ lửng tại bàn tay hắn trên nửa tấc vị trí, tựa như một khỏa khiêu động trái tim. Nhưng mà, Thiên Yêu Hoàng gia thú vẫn như cũ cứng rắn như lúc ban đầu, không có dấu hiệu hòa tan. Tiêu Lăng thấy thế, khẽ chau mày, hắn gia tăng đối với Vẫn Lạc Tâm Viêm đấu khí đưa vào, cái kia vô hình vô sắc hỏa diễm nhiệt độ trong nháy mắt đề thăng, trở nên càng thêm nóng bỏng. Tiêu Lăng, ngươi đây là đang làm gì đâu? Trực tiếp đem một vài thanh hồng huyết dịch nhỏ giọt trên gia thú không phải, dạng này một mực đốt tiếp, coi như đem nó đốt thành tro, cũng lấy không được ma hạch a, trước ngươi không phải còn cùng ta giải thích qua quá trình này sao? Tử Nghiên nhìn xem Tiêu Lăng thao tác, nhịn không được treo chọc nói. Tiêu Lăng bị Tử Nghiên kiểu nói này, mới bừng tỉnh đại ngộ, hắn vỗ cái trán một cái, cười nói, y ai nha, ta đây không phải tại kiểm tra một chút cái này gia thú chịu lửa tính chất đi. Ta biết cái phương pháp này, chỉ là nhất thời không nhớ ra được. Tử Nghiên liếc mắt, rõ ràng đối với Tiêu Lăng giảng giải cũng không mua trướng, ở một bên nhịn không được bật cười lên. Tiêu Lăng không tiếp tục để ý Tử Nghiên treo chọc, một lần nữa tập trung tinh thần, ánh mắt tập trung tại trôi nổi tại bàn tay phía trên thanh hồng trong huyết dịch. Hắn điều động lực lượng linh hồn, đem hắn ngưng kết thành một cái lưỡi đao sắc bén, nhẹ nhàng vung lên, liền tinh chuẩn cắt đứt một năm huyết dịch. Ánh mắt của hắn sau đó chuyển hướng cái kia lơ lửng ở giữa không trung, bị ngọn lửa vô hình vây quanh nhưng như cũ vững trải Thiên Yêu Hoàng khô da. Ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, một giọt nhỏ thanh hồng huyết dịch tựa như cùng mũi tên, bắn thẳng về phía cái kia phiến khô da. Mà thanh hồng huyết dịch vừa tiếp xúc với khô da, lập tức giống như là bị hấp thu đồng dạng, cấp tốc dung nhập trong đó. Nguyên bản xám trắng khô da phản phất bị rót vào sinh mệnh, bắt đầu rung rung, màu xanh đỏ từ huyết dịch tiếp xúc điểm cấp tốc lan tràn, giống như là tại khô trên da vẽ ra một bức sinh động đồ án. Nhìn thấy khô da tróc bắt đầu có phản ứng, Tiêu Lăng cấp tốc phất tay, phóng xuất ra càng thêm mãnh liệt ngọn lửa vô hình, đem khô da hoàn toàn bao khỏa. Nhiệt độ của ngọn lửa dường như đang giờ khắc này đạt đến một cái độ cao mới. Lần này, khô da không còn giống phía trước như thế không phản ứng chút nào, tại nhiệt độ thiêu đốt phía dưới, nó bắt đầu phóng xuất ra từng sợi màu đỏ xanh sương mù, những sương mù này bên trong ẩn chứa cường đại năng lượng ba động. Theo thời gian trôi qua, thanh hồng sương mù càng ngày càng nhiều, cuối cùng ở trong phòng giữa không trung tạo thành một mảnh tựa như đám mây một dạng màu đỏ xanh vụ đoàn. Mảnh này màu đỏ xanh đám mây cũng không có tán đi, mà là theo càng nhiều sương mù dung nhập, bắt đầu giống như là có sinh mệnh chậm rãi nhúc nhích. Một cổ đặc thù uy áp từ đám mây bên trong tản mát ra, ngay sau đó, một tiếng mang theo vô tận hung ý gào thét trong phòng trầm thấp vang vọng. Tử Nghiên cảm nhận được cổ uy áp này, chung quanh thân thể đột nhiên bị một tầng tử quang vờn quanh, nàng tử đồng bên trong lập lòe một tia khát vọng chiến đấu. Tiêu Lăng thấy thế, khẽ chau mày, lập tức phóng xuất ra chính mình khổng lồ đấu khí, đem cái kia cổ uy áp vững vàng trấn áp xuống. Theo Tiêu Lăng thủ pháp biến hóa, những cái kia bao bọc tại khô trên da ngọn lửa vô hình phản phất có sinh mệnh, ngưng kết thành một đầu hỏa mãn hình dạng, nó xoay quanh thành xà trận, thủ hộ tại Tiêu Lăng cùng Tử Nghiên chung quanh. Hỏa mãn đầu ngẩng lên thật cao, hướng về phía cái kia phiến thanh hồng đám mây phát ra một tiếng đinh tai nhức óc gào thét. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đúng lúc này, thanh hồng đám mây bên trong tự hồ đốt lên một đoàn tâm hỏa, đám mây bên trong tiếng gầm gừ đột nhiên trở nên đau đớn dị thường. Cũng không lâu lắm, cái kia tràn ngập hung ý gào thét im bặt mà dừng, chỉ để lại một cổ tinh khiết mà bá đạo năng lượng ba động trong phòng khuếch tán. Tiêu Lăng thấy thế, lúc này mới thu hồi phía trước phóng thích ra uy áp. Tử Nghiên trên người tử quang cũng bắt đầu dần dần tiêu tan, nhưng nàng nhìn xem Thiên Yêu Hoàng thân thể, ánh mắt bên trong để lộ ra một tia càng ngày càng rõ ràng chán ghét. Xem ra gia hỏa này khi còn sống cũng không phải vật gì tốt, sau khi chết còn như thế không an phận. Tử Nghiên nhếch miệng, trong giọng nói mang theo vẻ bất mãn. Tiêu Lăng mỉm cười, trấn an nói, e đừng lo lắng, những năng lượng này rất nhanh sẽ bị luyện hóa, trở thành chúng ta cần có tài liệu. Theo vẫn lạc tâm viêm kéo dài thiêu đốt, khô da cuối cùng đạt đến cực hạn của nó. Tại một hồi phanh e nhẹ vang lên bên trong, thanh hồng sương mù triệt để chảy ra sau, khô da cũng không còn cách nào tiếp nhận dị hỏa nhiệt độ cao, nổ tung thành vô số tro tàn, nhẹ nhàng vẫy xuống. Cùng lúc đó, 10 con màu đỏ xanh lợi trảo từ trong tro bụi rơi xuống, bọn chúng hiện ra sắc bén hàn quang. Giữa không trung thanh hồng đám mây bắt đầu xoay tròn, tạo thành một cái vòng xoáy, hướng điểm trung tâm sụp đổ, thể tích từ từ nhỏ dần. Tại vòng xoáy trung tâm, một cổ xanh hồng quang mang trở nên càng ngày càng mãnh liệt. Đến lúc cuối cùng một tia sương mù bị hấp thu hầu như không còn lúc, một cái lập lòe thanh hồng nhị sắc bất quy tắc tinh thể hiện lên ở giữa không trung, nó tản ra hào quang chói sáng, phản phất ẩn chứa vô tận lực lượng. Tiêu Lăng thấy thế, trong mắt lóe lên vẻ hài lòng, cái này tinh thể chính là Thiên Yêu Hoàng Ma Hạch, là nó sinh mệnh tinh hoa chỗ. Sau đó, Tiêu Lăng thu hồi tràn ngập trong đại sảnh ngọn lửa vô hình. Hắn đi lên trước, đưa tay tiếp nhận viên kia Thiên Yêu Hoàng Ma Hạch. Trong ánh mắt của hắn hiện ra một vòng nụ cười hài lòng, thấp giọng lẩm bẩm, "Ở đây chính là thất giai đỉnh phong Thiên Yêu Hoàng Ma Hạch, thật là một cái khó được bảo bối. Liền xem như thông thường ma hạch cấp 8, cũng chưa chắc có thể so sánh được với nó. Đến lúc đó dùng cái này ma hạch luyện chế ra đan dược thất phẩm, tuyệt đối có thế tại ngang cấp trong đan dược đứng hàng đầu." Tiếp lấy, Tiêu Lăng lấy ra một cái trang trí tuyệt đẹp hộp ngọc, cẩn thận từng ly từng tí đem viên kia thất giai Thiên Yêu Hoàng Ma Hạch để vào trong đó, tiếp đó nhẹ nhàng khép lại cái nắp, sau đó, hắn đem hộp ngọc thu vào chính mình trong nạp giới, bảo đảm bảo bối này an toàn không ngại. Tử Nghiên ánh mắt thì bị cái kia 10 cái sắc bén Thiên Yêu Hoàng lợi trảo hấp dẫn, trong mắt nàng thoáng qua vẻ hưng phấn, đối với Tiêu Lăng nói, "Kê cái kia 10 cái móng vuốt, ngươi giúp ta là một bộ quyền sáo a, ta muốn dùng bọn chúng tới đánh người, chắc chắn rất hăng hái." Nghe được Tử Nghiên mà nói, Tiêu Lăng nao nao, trong đầu đột nhiên thoáng qua một cái ý niệm. Hắn nhớ kỹ tại trong hệ thống rút đến qua một bộ vô cùng thích hợp Tử Nghiên quyền sáo, chỉ là vẫn bận phải chưa kịp cho nàng. Hiện tại xem ra, chính là thời điểm lấy ra. Thế là, Tiêu Lăng thoải mái mà cười cười, thuận miệng viện cái cớ, e đoạn thời gian trước tại Hắc Giác vực vơ vét bảo bối lúc, ta tìm được một bộ quyền sáo, cảm giác rất thích hợp ngươi. Phía trước vẫn bận phải quên cho ngươi. Bây giờ vừa vặn nghĩ tới, liền thuận tiện cho ngươi a. Tiêu Lăng nhẹ nhàng vung tay lên, từ trong hệ thống rút ra đến Long Uyên Linh Hoạt Kỳ ảo quyền sáo liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Quyền sáo này lẳng lặng lơ lửng, phản phất có được sinh mệnh của mình, sự xuất hiện của nó thậm chí để không gian chung quanh cũng hơi rung động, dường như đang hướng nó gửi lời chào. Quyền sáo chung quanh tia sáng tự hồ bị lực lượng thần bí nào đó vặn vẹo, thâm thúy màu tím đen đều cùng không gian xung quanh hòa làm một thể, giới hạn trở nên mơ hồ, để cho người ta khó mà phân biệt. Tử Nghiên nguyên bản đối với Tiêu Lăng mà nói còn không hiểu ra sao, nhưng khi ánh mắt của nàng rơi vào bộ kia quyền sáo bên trên lúc, trong mắt lập tức lóe lên vẻ hưng phấn, phản phất phát hiện bảo tàng. Con mắt của nàng nhìn chằm chằm cái kia quyền sáo, phản phất bị một loại nào đó ma lực hấp dẫn, cũng không dời đi nửa ánh mắt. Nhìn xem cái kia quyền sáo, Tử Nghiên trong lòng dâng lên một cổ cảm giác mãnh liệt, giống như là gặp mệnh trung chú định bạn lữ. Nàng cảm thấy quyền sáo này phản phất là vì nàng đo thân mà làm, hoàn mỹ dáng vào phong cách chiến đấu của nàng. Nhìn thấy Tử Nghiên mừng rỡ bộ dáng, Tiêu Lăng mỉm cười, lập tức bàn tay vung lên, quyền sáo liền nhẹ nhàng trôi hướng phương hướng của nàng. Tử Nghiên thấy thế, lập tức đem quyền sáo ôm vào lòng, trên mặt tràn đầy vui sướng nụ cười. Nàng vuốt vuốt quyền sáo, trong mắt lập lòe vẻ hưng phấn, cười vấn nói, "Hì hì hì, quyền sáo này ta rất ưa thích. Nó tên gọi là gì? Như thế nào trong cảm giác có một loại long uy, hẳn là dùng loài rồng ma thú tài liệu chế tác a. Bất quá cùng ta huyết mạch tự hồ có chút khác biệt, hẳn không phải là dùng thái hư cổ long tài liệu a. Bất quá tài liệu này nhìn cũng không đơn giản nha. Nghe được Tử Nghiên lời nói này, Tiêu Lăng nhịn không được tại trên đầu của nàng nhẹ nhàng gõ một cái, mang theo một chút buồn cười ngữ khí nói, "Ê, ngươi đây là đang nói gì đấy? Tại trên đấu khí đại lục, ai dám dùng thái hư cổ long tài liệu tới chế tác vũ khí? Loại chuyện này nghĩ cũng đừng nghĩ, liền đứng đầu nhất thế lực cũng không dám đắc tội thái hư cổ long. Ngươi cũng đừng ở bên ngoài nói lung tung." Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, "Ê, quyền sáo này gọi là Long Uyên Linh Hoạt Kỳ Ảo quyền sáo, đến nỗi dùng chính là tài liệu gì, ta cũng không rõ lắm. Ngược lại ngươi dùng đến là được rồi." Tiêu Lăng khe khẽ lắc đầu, trên mặt mang một tia nụ cười bất đắc dĩ. Hắn biết Tử Nghiên còn không có quay về thái hư cổ long tộc, còn chưa chân chính ý thức được thái hư cổ long tộc mạnh mẽ và uy nghiêm. Nếu như thái hư cổ long tộc các trưởng lão nghe được Tử Nghiên ngôn luận như vậy, sợ rằng sẽ giận quá. Tử Nghiên bị Tiêu Lăng nhẹ nhàng gãy cằm dưới đầu, nàng nghịch ngợm thè lưỡi, mang theo điểm cười một cách tự nhiên ý nói, "Ghê hắc hắc, ta hiểu rồi, về sau sẽ lại không nói lung tung." Tiêu Lăng cũng không có tiếp tục ở đây cái vấn đề bên trên nhiều lời, mà là dời đi chủ đề, đối với Tử Nghiên nói, "Hệ bây giờ, ngươi chỉ cần tích một giọt máu ở phía trên, cái này quyền sáo liền có thể nhỏ máu nhận chủ. Một khi nhận chủ hoàn thành, nó liền có thể thu vào trong cơ thể của ngươi, vì thời chuẩn bị triệu hoán đi ra sử dụng." Tử Nghiên nghe theo Tiêu Lăng chỉ thị, nàng nhẹ nhàng tại chính mình trên ngón cái quẹt cho một phát miệng nhỏ, gạt ra hai giọt dòng máu màu vàng sậm, bọn chúng nhỏ xuống tại hai cái quyền sáo bên trên, phản phất tìm được chốn trở về. Huyết dịch vừa tiếp xúc đến quyền sáo trong nháy mắt, quyền sáo liền phát ra màu tím nhàn nhạt tia sáng, hơi hơi rung động mấy lần, tiếp đó hóa thành một vệt sáng, sáp nhập vào Tử Nghiên trong quả đấm. Tại tay nàng cổng trên da, hai cái hình rồng đồ án lóe lên một cái, lập tức giấu. Tại Tiêu Lăng dưới sự chỉ đạo, Tử Nghiên hoàn thành nhỏ máu nhận chủ nghi thức. Nàng cảm thấy mình cùng kia đối quyền sáo ở giữa thành lập một loại không hiểu liên hệ, phản phất chỉ cần nàng tâm niệm khẽ động, quyền sáo liền có thể lập tức xuất hiện tại quả đấm của nàng bên trên. Dựa theo loại cảm giác này, Tử Nghiên thử nghiệm triệu hoán quyền sáo. Đột nhiên, quả đấm của nàng bầu trời hiện ra một cái quyền sáo hư ảnh, ngay sau đó, hư ảnh dần dần trở nên ngưng thực, đồng thời bắt đầu thu nhỏ, mãi đến hoàn mỹ dán vào quả đấm của nàng, cùng nàng tay hình hoàn toàn nhất trí. Tử Nghiên hưng phấn mà mang lên trên quyền sáo, tiếp đó nhẹ nhàng huy động một chút, chỉ thấy hai cái nắm đấm va nhau, vậy mà tại trong gian phòng đưa tới một hồi yếu ớt không gian ba động. Qua, quyền sáo này quá khốc. Tử Nghiên chơi đến quên cả trời đất, nàng cảm giác chính mình phản phất có lực lượng mới, mỗi một lần huy quyền đều tràn đầy tiết tấu cùng lực lượng cảm giác. Thấy cảnh này, Tiêu Lăng vội vàng ra tay bình phục không gian gợn sóng, hắn có chút bất đắc dĩ nhắc nhở, "Hệ chúng ta bây giờ còn tại lỗ sâu không gian bên trong đâu, đừng quá kích động. Chờ đến Trung Châu, có rất nhiều cơ hội nhờ ngươi thí nghiệm gia hỏa này uy lực." Nghe được Tiêu Lăng mà nói, Tử Nghiên thè lưỡi, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem quyền sáo thu tay lại bên trong, hì hì nở nụ cười nói, "Ê, không chơi với ngươi nữa, ta đi tìm Thanh Lân bọn hắn đi chơi." Nói xong, nàng hoạt bát mở ra cửa phòng, rời khỏi phòng. Tiêu Lăng nhìn qua Tử Nghiên bóng lưng rời đi, lắc đầu bất đắc dĩ, trên mặt lại mang theo vẻ cưng chiều mỉm cười, "Ở nha đầu này, sau đó chắc chắn cũng sẽ không trung thực, chỉ hy vọng tại không gian trong lỗ sâu không nên nháo ra loạn gì." Thu tầm mắt lại sau, Tiêu Lăng lại đem ánh mắt nhìn về phía cái kia thiên yêu hoàng hai cánh, trong mắt hiện ra một vòng nóng bỏng chi sắc, chợt liền bắt đầu phi hành đấu kỹ luyện chế. Chương 313, đến Trung Châu. Màu bạc trắng vần sáng tại bốn phía lưu chuyển, không gian phản phất như nước gợn nhẹ nhàng rạo rực, một chiếc hào hoa thuyền lớn bị một cái yếu ớt lồng ánh sáng bao quanh, ở trong đó bình ổn mà lao vùng vụt. Tại trong đơn điệu thần bí xuyên qua trình này, thời gian phản phất đã mất đi nó khái niệm, trở nên mơ hồ mơ hồ. Ở này chiếc không gian trên thuyền, một vị nắm giữ tóc màu lửa đỏ nữ tử đang tiến hành cơ hồ như máy móc thao tác. Nàng thỉnh thoảng lại giơ tay lên, đem một cổ đấu khí vung ra, cổ lực lượng kia lập tức bị trên thuyền tiếp nhận dụng cụ hấp thu. Động tác này nàng đã lặp lại vô số lần, nhìn đối nó đã là đạt đến trình độ lô hỏa thuần thanh. Cô gái này nhìn lớn chừng 16-17 tuổi, chiều cao cùng Thanh Lân tương tự. Làm người khác chú ý nhất là con mắt của nàng, một con mắt là trong suốt thanh sắc, một cái khác là thâm thúy màu đỏ. Loại này kỳ dị hai mắt, là bởi vì nàng vốn là một cái hóa hình ma thú, nàng bản thể là song đầu hỏa linh xà. Lúc hình thái ma thú, nàng nắm giữ hai cái đầu người, mặc dù tại hóa thành nhân hình sau, nàng cũng không có giữ lại đặc thù như vậy, nhưng này đôi dị sắc đồng khổng khước trở thành nàng đặc biệt tiêu chí. Song đầu hỏa linh xà sớm tại trước đây thật lâu liền thành thanh lân đắc lực xà sủng, nó không chỉ có linh tính 10 phần, hơn nữa đi qua những năm này chú tâm bồi dưỡng, đã trưởng thành lên thành một cái ngũ giai đỉnh phong ma thú, thực lực cùng ban sơ đã có khác biệt một trời một vực. Bởi vì Tiêu Lăng phía trước tại Quy Linh Tôn giả đan trong điện thu được mấy cái hóa hình đan. Xét thấy gia hỏa này ngày bình thường có chút lấy vui, lại tại chính mình lấy được thanh liên địa tâm hỏa lúc bỏ khá nhiều công sức, Tiêu Lăng nhất thời cao hứng, liền tặng cho một cái hóa hình đan cho nó. Cái này khiến cái này chỉ ma thú cấp 5 có thể sớm hóa thành nhân hình. Lấy được đãi ngộ như vậy, thế nhưng là để cho thanh lân khác xà sủng nhóm, đối với gia hỏa này có không ít ước ao ghen tị. Tại không gian thuyền bông thuyền, Tử Nghi Nghi người dựa vào lấy lan can, trong tay vuốt vuốt đầu kia thất thải thôn thiên mãn. Ánh mắt của nàng thờ ơ đảo qua không gian thông đạo trong kia đơn điệu không đổi cảnh tượng, trong mắt lộ ra một tia rõ ràng nhàm chán. Đối với giống Tử Nghi dạng này tràn ngập sức sống mà nói, bị vây ở như thế một cái trong không gian thu hẹp, còn không thể tùy ý đi lại, thật sự là một loại dày vò. Nàng thu hồi ánh mắt, chuyển hướng một bên đang hết sức chuyên chú mà lật xem sách Tiểu Y Tiên. Trong giọng nói mang theo một tia lười nhác cùng không kiên nhẫn, kể Tiểu Y Tiên, chúng ta cái này đều bay bao lâu? Tại sao còn không đến Trung Châu a? Ta đều nhanh muộn hỏng. Chúng ta đến cùng còn bao lâu nữa mới có thể đến Trung Châu a? Đại khái đã qua 20 ngày a, ta cũng không quá lưu ý thời gian. Bất quá dược lão phía trước đề cập qua, cũng sắp đến. Nghe được Tử Nghiên phàn nàn, Tiểu Y Tiên khép lại quyển sách trên tay, quay đầu thoải mái mà hồi đáp. Cho dù là giống Tiểu Y Tiên tính tình như vậy lạnh nhạt người, đối mặt loại này đơn điệu nhàm chán lữ trình, cũng không nhịn được cảm thấy có chút nhàm chán. Mấy người phía trước đối với xuyên qua lỗ sâu không gian cảm giác mới lạ, bây giờ cũng đã không còn sót lại chút gì. Cách đó không xa Thanh Lân, vừa cho ăn xong mấy con rắn sủng, nghe được đối thoại của hai người, thế là liền hướng đầu thuyền tóc đỏ nữ tử cười nói, ghe lửa nhỏ, chúng ta phải thêm điểm tốc độ, tất cả mọi người chờ đến có chút gấp. Thanh Lân lời nói mặc dù nhẹ giọng thì thầm, nhưng song đầu hỏa linh xà nghe vào trong tai, lại nhịn không được trong lòng sầu muộn, nó nghĩ thầm, sớm biết liền không vì lấy tiểu chủ nhân vui vẻ, nhắm mắt đón lấy phần này khổ cáp việc cần làm, thật là sống chịu tội. Nó bất đắc dĩ lung lay đầu, chỉ có thể tăng tốc đấu khí đưa vào. Theo đấu khí truyền vào tăng thêm, không gian thuyền tốc độ cũng theo đó tăng lên không thiếu. Tại cái này đơn điệu tái diễn thời kỳ, thời gian phản phất cắm lên cánh. Thời gian hai ngày cứ như vậy lặng lẽ chạy trốn. Dương Quang vẫy vào bông thuyền, Tử Nghiên cùng nàng hai vị hảo hữu lười biếng dựa vào lan can, câu có câu không mà tán gẫu. Đúng lúc này, cầm lái lửa nhỏ trong thanh âm mang theo khó che giấu hưng phấn cùng một tia cảm giác như trút được gánh nặng, bay vào lỗ tai của mỗi người. Chủ nhân, hai vị tiểu thư, chúng ta thì sẽ đến lỗ sâu không gian cửa ra vào. Lửa nhỏ âm thanh phản phất cho bình tĩnh này hình ảnh rót vào một tề sức sống. Để cho người ta trong nháy mắt tinh thần hơi rung động. Nghe được lửa nhỏ mà nói, Tử Nghiên, Thanh Lân cùng Tiểu Y Tiên tam nữ lập tức ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy xa xa trong bóng tối, một đạo vần sáng màu bạc như ẩn như hiện, đó chính là lỗ sâu không gian cửa ra vào. Các nàng còn chưa kịp vì sắp rời đi chỗ này buồn khổ chỗ cảm thấy hưng phấn, liền nghe được sau lưng truyền đến kia cùng cục ề một tiếng, là cửa phòng mở ra âm thanh. Ngay sau đó, Tiêu Lăng thân ảnh xuất hiện tại cửa ra vào. Ha ha, xem ra ta tới đúng lúc. Tiêu Lăng vừa hướng các nàng đi tới, một bên mang theo ý cười nói. Tiểu Y Tiên nhịn không được hé miệng nở nụ cười, trêu chọc nói, ê ngươi cái tên này, có phải hay không đoán chắc thời gian đi ra ngoài? Thật là xấu không còn giới hạn. Tiêu Lăng nhún vai, lơ đỉnh đáp lại, ê có đôi khi, sự tình giống như là an bài tốt, lúc nào cũng như thế thỏa đáng. Chúng ta đã đến, chuẩn bị ra ngoài. Theo câu nói này, không gian thuyền đã lặng yên không một tiếng động trượt đến đen như mực lỗ sâu trước mồm. Lửa nhỏ cẩn thận từng ly từng tí giảm bớt đấu khí thu phát, tốc độ thuyền cũng theo đó dần dần giảm xuống, cuối cùng ổn ổn đương đương đứng tại tầng kia màn mỏng một dạng lỗ sâu mở miệng phía trước, khoảng cách mở miệng chỉ có nửa mét xa. Đi qua hơn 20 ngày cầm lái, lửa nhỏ kỹ thuật điều khiển đã đạt đến mức lô hỏa thuần thanh. Mà hắn chính mình có thể còn không biết, từ nay về sau, nó trở thành Tiêu Lăng bọn hắn xuyên toa không gian lỗ sâu chuyên chúc người chèo thuyền. Trước mắt là một mảnh sinh cơ bừng bừng rộng lớn bình nguyên dải đất trung tâm, có một tấm vải đầy đá vụn quảng trường. Quảng trường chính giữa, trên mặt đất vẽ lấy rất nhiều thần bí phức tạp ấn phù, những thứ này ấn phù tản ra yếu ớt ngân quang, dường như đang ám chỉ một loại nào đó sức mạnh không gian. Quảng trường hoàn toàn yên tĩnh, đột nhiên, một hồi cuồng phong không có dấu hiệu nào nổi lên, ngay sau đó, trong sân rộng vị trí, một cái vần sáng màu bạc trống rỗng xuất hiện. Một chiếc thuyền ảnh từ quang hoàng bên trong chợt lóe lên, cấp tốc thu nhỏ, cuối cùng từ quang hoàng bên trong nhảy ra bốn cái thân ảnh. Theo bốn người này rơi xuống đất, cái kia vần sáng màu bạc cũng dần dần tiêu tan. Tiêu Lăng cùng đồng bọn của hắn nhóm đứng ở nơi này phiến mới thổ địa bên trên, tắm lâu ngày không gặp dương quang, Tiêu Lăng nhịn không được híp mắt lại, hít vào một hơi thật dài, tiếp đó mang theo một tia thỏa mãn cùng chờ mong, nhẹ nói, "Ghe Trung Châu, chúng ta cuối cùng đã tới." Cuối cùng đi ra, ta đều nhanh tại cái kia lỗ sâu không gian bên trong muộn hỏng. Tử Nghiên một bên vạn eo bể cổ, vừa trách móc lấy. Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng bên trên viết đầy không kiên nhẫn, rõ ràng, cái này hơn nửa tháng tại không gian trong lỗ sâu thời gian quả thật làm cho nàng cảm thấy buồn tẻ nhàm chán. Tiểu Y Tiên ánh mắt trên quảng trường trong đám người dao động, nàng chú ý tới lui tới mỗi người đều ít nhất là đấu linh cấp bậc cường giả, mà những cái kia ở một bên duy trì trật tự thị vệ, thực lực càng là ít nhất đạt đến đấu vương ngũ tinh. Đây chính là Trung Châu a. Xem ra ở đây thực sự là cao thủ nhiều như mây. Tiểu Y Tiên nhìn chung quanh, nhẹ giọng bình luận đạo, "Ngày hơn nữa không khí nơi này bên trong tự hồ tràn đầy càng nhiều năng lượng thiên địa, so Tây Bắc đại lục bên kia muốn nồng đậm nhiều." Tiêu Lăng cười đáp lại, "Ở đây còn không phải Trung Châu khu vực phồn hoa nhất đâu. Đến nơi đó, ngươi mới có thể biết cái gì gọi là đấu tông đầy đường đi, đấu hoàng nhiều như chó." Trong giọng nói của hắn mang theo một tia nhẹ nhõm hài hước, tiếp tục nói, "Trung Châu cũng không phải Tây Bắc loại kia xa xôi khu vực có thể so sánh, nơi này kỳ ngộ cùng cường giả đều nhiều hơn nhiều lắm, cho nên chúng ta phải cẩn thận làm việc." Nói, Tiêu Lăng còn cố ý nhìn Tử Nghiên một mắt, nha đầu này cũng không phải một cái có thể an phận chủ. Nhưng Tử Nghiên tự hồ hoàn toàn không đang nghe Tiêu Lăng mà nói, nàng đang hưng phấn mà nhìn chung quanh, đối với hoàn cảnh mới tràn ngập tò mò. Tiêu Lăng thấy thế, lắc đầu bất đắc dĩ, đang chuẩn bị nhắc nhở lần nữa. Thanh Lân đã khéo léo vấn nói, "Ghệ thiếu gia, chúng ta bây giờ phải làm như thế nào đi?" Thanh Lân vấn đề để Tiêu Lăng sửng sốt một chút, hắn cũng không tới qua Trung Châu, chính xác không biết bước kế tiếp nên đi như thế nào. "Chúng ta phải trước tiên tìm người biết chuyện hỏi hỏi đường, thuận tiện lộng tấm bản đồ, bằng không thì tại cái này lớn như vậy Trung Châu, chúng ta thật là phải lạc đường." Tiêu Lăng một bên thoải mái mà nói, một bên sải bước hướng phía trước cửa thành đi đến. Tiểu Y Tiên cùng Tử Nghiên các nàng gặp Tiêu Lăng đã bắt đầu hành động, cũng cấp tốc đi theo bước tiến của hắn. Cửa thành rộn rộn ràng ràng, người đến người đi, đủ loại tiểu thương cùng người đi đường xuyên thẳng qua ở giữa, phi thường náo nhiệt. Nơi này lực lượng thủ vệ cũng mười phần hùng hậu, vài tên đấu vương cấp bậc thủ vệ bên trong, thậm chí có một vị tu vi đạt đến đấu hoàng cấp bậc cường giả, ánh mắt của bọn hắn sắc bén, dò xét mỗi một cái ra vào người đi đường. Tiêu Lăng bọn người ở tại mỗi người nộp 100 mai kim tệ sau đó, liền thuận lợi tiến nhập trong tòa thành này. Tiến vào nội thành, bọn hắn phát hiện người lưu lượng càng thêm dày đặc, hai bên đường phố cửa hàng san sát nối tiếp nhau, tiếng rao hàng liên tiếp, trong không khí tràn ngập đủ loại thức ăn hương khí, để cho người ta thèm nhỏ dãi. Tiêu Lăng ánh mắt tại rộn ràng trong đám người liếc nhìn, tìm kiếm lấy có thể cung cấp trợ giúp người. Ánh mắt của hắn cuối cùng như ngừng lại một cái nhìn rất có kinh nghiệm, đang nhàn nhã ngồi tại quầy hàng phía sau trên người lão giả. "Vị lão tiên sinh này, ngài có thể nói cho chúng ta biết nơi nào có thể mua được địa đồ sao?" Tiêu Lăng đi lên trước, mỉm cười, lễ phép vấn đạo. Lão giả ngẩng đầu, dùng hắn cái kia ánh mắt thâm thúy đánh giá Tiêu Lăng một đoàn người một mắt, tiếp đó lộ ra một cái mỉm cười hòa ái, chỉ cách đó không xa một cái giao lộ thì hướng về bên kia giao lộ đi, tiếp đó rẽ trái, đi một đoạn đường đã đến. "Bên kia có một nhà địa đồ cửa hàng, các ngươi có thể đi nơi kia nhìn một chút." "Đa tạ lão tiên sinh." Tiêu Lăng cảm kích nói, thuận tay lưu lại một cái tam phẩm đan dược xem như tạ lễ, tiếp đó mang theo Tiểu Y Tiên cùng Tử Nghiên các nàng, dựa theo lão giả chỉ dẫn phương hướng đi tới. Tiêu Lăng mấy người thân ảnh dần dần đi xa, ánh mắt của lão giả nhưng như cũ dừng lại ở bọn hắn rời đi phương hướng. Thanh âm của hắn khàn khàn, thấp giọng tự nói, phản phất tại nhớ lại cái gì, "Gây mấy cái này người trẻ tuổi, đều không đơn giản a, cái kia linh hồn thể, chẳng lẽ là trước kia cái kia tiểu tử quật cường." "Ha ha, xem ra Trung Châu phải bắt đầu náo nhiệt, ta cũng nên cân nhắc một lần nữa đầu thai." Lão giả thân ảnh trong đám người dần dần trở nên mơ hồ, hắn phản phất cùng chung quanh ồn ào náo động hoàn toàn không hài hòa, mà hắn cứ như vậy biến mất, cũng không có gây nên bất luận người nào chú ý. Dựa theo tên lão giả kia chỉ thị, Tiêu Lăng mấy người xuyên qua rộn rịp đường đi, hai bên cửa hàng cùng quầy hàng rực rỡ muôn màu, đủ loại tiếng rao hàng cùng tiếng trả giá liên tiếp. Không lâu, bọn hắn liền thấy lão giả nói tới địa đồ cửa hàng, cửa ra vào mang theo một bức cực lớn địa đồ, phía trên vẽ đầy đường cong phức tạp cùng ký hiệu. Tiêu Lăng không có nhiều trì hoãn, mang theo tam nữ nhẹ nhàng đi vào cửa hàng. Trong tiệm có một ông lão, trên mặt hắn mang theo thương nhân đặc hữu khôn khéo, vừa nhìn liền biết là cái người làm ăn. Tiêu Lăng nhìn lướt qua, phát hiện lão giả thực lực ước chừng tại đấu sư cấp bậc, thiên phú tu luyện cơ hồ có thế tính phải bên trên không đáng kể. Mấy vị khách nhân, là tới mua địa đồ sao? Lão giả gặp một lần Tiêu Lăng bọn hắn đi vào, lập tức nhiệt tình tiến lên đón, nụ cười trên mặt tràn đầy chờ mong. Tới phần đủ nhất Trung Châu địa đồ. Tiêu Lăng thoải mái mà nói, ánh mắt của hắn trong tiệm chậm rãi trường ra dời, tỉ mỉ đánh giá bốn phía, nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện ở đây cũng không có hắn trong chờ mong mới lạ chi vật, thế là ánh mắt của hắn lại trở về trên người lão giả, "Ê, thuận tiện, giới thiệu cho ta một chút, đây là địa phương nào?" "Ha ha, tiểu huynh đệ, ngươi đến đúng địa phương." Lão giả mang theo một tia nụ cười giảo hoạt, cấp tốc từ phía sau quầy lấy ra một quyển trang trí tuyệt đẹp địa đồ quyển trục, đưa cho Tiêu Lăng, "Kệ đây chính là trong tiệm chúng ta trấn điếm chi bảo, Trung Châu bản đồ tinh hoa bản, tăng thêm ta độc nhất tin tức, hết thảy 10 vạn kim tệ, tuyệt đối vật siêu giá trị." 10 vạn kim tệ. Nghe được cái giá tiền này, Tiêu Lăng nhịn không được liếc mắt, trong lòng thầm nghĩ lão gia hỏa này thực sự là công phu sư tử ngoạm, bất quá đối với hắn tới nói, điểm ấy kim tệ thật đúng là không tính là gì. Hắn không nói thêm gì, trực tiếp đủ số thanh toán kim tệ. Tiểu Y Tiên tiếp nhận tấm bản đồ kia, tràn đầy phấn khởi triển khai xem xét, trong mắt lập lòe hiếu kỳ tia sáng. Lão giả thu kim tệ, nụ cười trên mặt càng thêm rực rỡ, phảng phất một đóa hoa cúc nở rộ, hắn nói tiếp, "Ê, mấy vị thoạt nhìn là lần đầu tiên tới Trung Châu. Muốn tìm người nghe ngóng tin tức, tìm ta xem như tìm đúng người, ta thế nhưng là..." "Đừng vòng vo, trực tiếp nói cho chúng ta biết trọng điểm a." Tử Nghiên âm thanh từ một bên truyền đến, cắt đứt lão giả lời nói, trong thanh âm của nàng mang theo một tia dí dỏm không kiên nhẫn. Biết rõ, mấy vị mới đến có chỗ không biết, thành này tên là Tinh Diệu Thành, vị trí chỗ Trung Châu Bắc Vực, là Trung Châu thông hướng những nơi khác trọng yếu thành thị một trong, kết nối chúng ta Tinh Diệu Thành lỗ sâu không gian, liền có hơn 10 cái, từ Tinh Diệu Thành một đường đi về phía nam, chính là cả tòa đại lục phồn hoa nhất chỗ, Trung Vực. Tinh Diệu Môn tại Tinh Diệu Thành một nhà độc quyền, nắm trong tay trong thành phố mấu chốt lỗ sâu không gian. Mặc dù môn nội không có cường giả đấu tôn tọa trấn, nhưng có mấy vị đấu tông cường giả, thực lực không thể khinh thường. Bọn hắn bằng vào đối không gian lỗ sâu trưởng khống quyền, một phương diện thu lấy kết xù qua lại phí tổn, một phương diện khác cũng gánh vác giữ gìn lỗ sâu ổn định cùng thành thị an toàn nhiệm vụ quan trọng. Tinh Diệu Môn môn chủ là một vị thất tinh đấu tông, thực lực cường đại lại rất có tài năng lãnh đạo. Dưới sự hướng dẫn của hắn, Tinh Diệu Môn tại Tinh Diệu Thành địa vị ngày càng củng cố. Môn nội còn có mấy vị đấu tông trưởng lão, phân biệt phụ trách khác biệt sự vụ, như thủ hộ lỗ sâu, quản lý nội thành trật tự, bồi dưỡng đệ tử trẻ tuổi chờ. Lão giả mới mở miệng giống như mở ra máy hát, thao thao bất tuyệt. Rõ ràng, hướng những thứ này vừa mới đến Trung Châu lữ nhân giảng thuật phong thổ, với hắn mà nói là một loại khó được hưởng thụ. Đối với thiên phú tu luyện bình thường hắn mà nói, loại này giao lưu không thể nghi ngờ là hắn trong sinh hoạt một niềm vui lớn. Tiêu Lăng cùng Tiểu Y Tiên bọn hắn cũng không có đánh gãy lão giả nhiệt tình giảng thuật, kiên nhẫn nghe hắn nói ước chừng 10 phút. Lão giả giảng được đầu nhập, thậm chí có chút kích động, đến cuối cùng đều có chút không thở nổi. Cuối cùng, lão giả kết thúc hắn thao thao bất tuyệt, hắn mang theo một tia hài hước cùng tự đắc nụ cười, hướng về phía Tiêu Lăng bọn hắn chớp chớp mắt, nói ở như thế nào, lão già ta giảng được cũng không tệ lắm phải không? Ha ha, đa tạ lão tiên sinh chỉ điểm, chúng ta sẽ không quấy rầy. Tiêu Lăng mỉm cười hướng lão giả nói đừng, trong lòng cảm thấy vị lão tiên sinh này vẫn rất có ý tứ. Sau đó, hắn liền dẫn tam nữ rời đi cửa hàng. Kế tiếp, bọn hắn tại Tinh Diệu trong thành tìm một nhà nhìn xa hoa nhất khách sạn, mua một cái thoải mái dễ chịu phòng. Bọn hắn điểm nơi đó mấy đạo đặc sắc mỹ thực, bắt đầu hưởng thụ cái này bỗng nhiên mỹ vị bữa tối, dùng cái này tới buông lỏng phía trước đường đi mỏi mệt cùng nhàm chán. Ăn cơm ở giữa, Tiêu Lăng cũng là từ Tiểu Y Tiên cái kia lấy ra tấm bản đồ kia, ánh mắt tại trên địa đồ quét nhìn, cũng không tìm được Sương Độc Cốc cái địa danh này, liền lạc thần giảng khe núi cũng chưa từng ghi chép. Thấy vậy một màn, Tiêu Lăng không khỏi nhíu mày, trong lòng tự lẩm bẩm, "Ê, xem ra, Sương Độc này cốc giả không phải một cái dễ tìm chỗ, hẳn là cũng phải là một chút người có thân phận mới biết được a." Bất quá Hà Nguyệt gia tộc ở Thiên Bắc Thành ngược lại là ở phía trên có ghi chép, hơn nữa khoảng cách cũng không phải rất xa. gần nhất chỉ cần đi hai lần lỗ sâu không gian, đang phi hành một đoạn lộ trình liền có thể đến. Nhớ tới đạo kia yểu điệu bóng hình xinh đẹp, Tiêu Lăng cũng không khỏi trong mắt toát ra một vòng hoài niệm thần sắc, cũng nên là thời điểm đi xem một chút. Lúc này, Tử Nghiên vừa nuốt xuống một mụn xử lý qua thịt ma thú, trong miệng còn có chút mơ hồ không rõ mà hỏi Tiêu Lăng, kệ Tiêu Lăng, chúng ta kế tiếp có kế hoạch gì? Là trực tiếp đi dược lão đầu tinh vẫn cắt sao? Tiêu Lăng nghe xong, mỉm cười, hồi đáp, rề kỳ thực không cần vội vã như vậy. Ta biết là có cái địa phương, đối với tiểu y tiên tới nói là cái không tệ cơ duyên. Nếu như chúng ta có thể cầm tới đồ nơi đó, không chỉ có thể để tiểu y tiên thực lực nâng cao một bước, còn có thể tìm được giải quyết ách nan độc thể cái cuối cùng mấu chốt tài liệu. Nghe nói như thế, ánh mắt của mọi người đều không hẹn mà cùng mà chuyển hướng Tiêu Lăng, nhất là tiểu y tiên, trong ánh mắt của nàng lập lòe hiếu kỳ cùng mong đợi tia sáng. Đúng lúc này, bàn bên cạnh đang tại thưởng thức trà dược trần cùng thiên hỏa tôn giả cũng quăng tới ánh mắt tò mò. Dược trần cười treo ghẹo nói, ê ngươi tiểu tử này, lại được cái gì tốt cơ duyên? Tiêu Lăng nhẹ nhàng nở nụ cười, từ trong nạp giới lấy ra một quyển địa đồ bằng da thú, tiện tay vung lên, địa đồ liền nhẹ nhàng bay về phía dược trần. Dược trần đưa tay tiếp nhận, cẩn thận kiểm tra lên. Phía trước tại hắc giác vực vơ vét bảo vật lúc, ta ngoài ý muốn phát hiện miếng bản đồ này. Tiêu Lăng giải thích nói, cái nó kỹ càng ghi lại u minh độc hỏa vị trí. Ta là luyện dược sư, hấp thu cái này dị hỏa không quá phù hợp, nhưng đối với tiên nhi ách nan độc thể tới nói, lại cực kỳ thích hợp. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, hề hơn nữa cư địa trên bản vẽ ghi chép, u minh độc hỏa địa điểm còn ở một đầu thất giai u minh độc long bọ cạp. Loại này ma thú là thiên độc hạt long thú thượng vị chủng tộc, dùng nó ma hạch đến giúp đỡ tiểu y tiên ngưng kết độc đan, hiệu quả nhất định sẽ tốt hơn. Chương 314, Hàng gia hoa tỉ muội. Dược trần một bên nghe Tiêu Lăng giới thiệu, vừa lật nhìn xem bản đồ trong tay, khẽ gật đầu một cái nói, ê ngươi nói rất đúng, nếu như chỉ là tu luyện phần quyết, thông phệ đóa này u minh độc hỏa cũng là không sao. Bất quá, ngươi đã là luyện dược sư, tại tu vi còn không có đạt đến nhất định cấp độ phía trước, hấp thu cái này u minh độc hỏa có thể sẽ thay đổi ngươi ngọn lửa tính chất, đối với luyện dược có thể sẽ có không tốt ảnh hưởng. Cái này hỏa chính xác thích hợp tiên nhi nha đầu, để cho nàng hấp thu, chắc hẳn sẽ có không thiếu chỗ tốt. Đến nỗi cái kia u minh độc long bọ cạp, đích thật là thiên độc hạt long thú thượng vị ma thú. Dùng loại này ma thú ma hạch cho tiên nhi nha đầu ngưng kết độc đan, hiệu quả nhất định sẽ càng tốt. Mặc dù ta xem không ra đồ niên đại, thế nhưng u minh độc long bọ cạp thực lực khẳng định có tăng trưởng, tăng thêm hắn chủng tộc thiên phú, gia hỏa này cũng không phải dễ dàng đối phó như vậy. Nếu như dự định đối phó nó, các ngươi nhưng phải làm tốt chuẩn bị chu đáo. Dược trần trong giọng nói để lộ ra một tia nghiêm túc, rõ ràng hắn nhìn ra được nhiệm vụ lần này sẽ không nhẹ nhõm. Dược trần nhắc nhở này mới khiến Tiêu Lăng ý thức được, trương này u minh độc hỏa địa đồ đã nhiều năm rồi, ai cũng không rõ ràng trong khoảng thời gian này cái kia u minh độc long bọ cạp đến tột cùng phát triển đến loại tình trạng nào. Dù sao, dựa vào u minh độc hỏa không ngừng hấp thu khí độc, cho dù là ma thú tốc độ tu luyện bình thường không bằng nhân loại, nó cũng chắc chắn trong mấy năm nay tích lũy tương đối thực lực. Bất quá rất nhanh, Tiêu Lăng ánh mắt cấp tốc kiên định, hắn tự tay cầm tiểu y tiên nhu nhược kia tay, ngữ khí trịnh trọng nói, tất nhiên chúng ta đã biết tin tức này, đó cũng không có lý do bỏ qua cơ hội này. Này đối tiên nhi ngưng kết độc đan rất có ích lợi, ta đương nhiên sẽ không dễ dàng buông tha. Mặc kệ con đường phía trước có bao nhiêu gian nan hiểm trở, ta đều muốn đi tranh thủ. Tiểu y tiên cảm nhận được Tiêu Lăng lòng bàn tay nhiệt độ, nhìn xem hắn ánh mắt kiên định, lòng của nàng cũng biến thành mềm mại. Xem như một nữ tử, ở bên người có thế có dạng này một cái kiên cố dựa vào, điều này cũng làm cho nàng cảm thấy vô cùng yên tâm cùng ấm áp. Dược trần nhìn xem Tiêu Lăng cùng tiểu y tiên thân mật tương tác, không khỏi cảm thấy có chút buồn cười, khóe miệng hơi hơi run rẩy. Nhớ năm đó, chính hắn cũng là phong lưu phóng khoáng, chưa từng vi tình sở khốn, Trung Châu không biết bao nhiêu nữ tử bị hắn chiết phục, mình quả thật vượt qua vạn bụi hoa, phiến diệp không dính vào người. Bây giờ, lại nhìn mình hai cái hậu bối ở đây đại tú ân ái, trong lòng không khỏi có chút ngũ vị tạp trần. Bất quá dược trần nói thế nào cũng là đã có tuổi nhân vật, đối với cái này cũng không có quá mức để ý. Hắn ho nhẹ hai tiếng, điều chỉnh tình cảm một cái, tiếp đó khôi phục phong thái ngày xưa, nói, ngày đã các ngươi có quyết tâm như vậy, vậy ta đương nhiên ủng hộ. Nếu quả thật gặp phải cái gì khó giải quyết vấn đề, ta sẽ ta tận hết khả năng hỗ trợ. Diệu Thiên Hỏa cũng tại một bên gật đầu, biểu thị đồng ý, nếu như cần ta xuất lực chỗ, cứ việc nói, ta cũng biết toàn lực ứng phó.